Điện hạ khuynh thành, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu được đưa đến trung tâm của Thủy Tạ Cư, quỳ bên ngoài bức màn dày. Công chúa, người đã tới rồi. Bên trong không có động tĩnh gì. Bức màn được mở ra, cổ tay của Kỳ Băng Chi lộ ra. Tiểu Mai nói với Thẩm Thập Cửu, mau bắt mạch cho công chúa điện hạ. Thẩm Thập Cửu đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay Kỳ Băng Chi. Sau đó lông mày nhíu chặt lại. Mạch này rất sai, sao giống như bị trúng độc vậy? Thẩm Thập Cửu thu ngón tay lại, hỏi, công chúa điện hạ, uống thuốc hàng ngày có đúng giờ không? Kỳ Băng Chi ở trong màn vẫn không nói chuyện. Công chúa điện hạ, Thẩm Thập Cửu cảm thấy kỳ lạ và liếc nhìn Tiểu Mai. Tiểu Mai nhanh chóng mở rèm đi vào để kiểm tra. Sau đó có liền kêu lên, công chúa sao vậy, tỉnh dậy đi. Thẩm Thập Cửu không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi, công chúa điện hạ sao vậy? Tiểu Mai đột nhiên vén màn đi ra, lớn tiếng quát, công chúa đã hôn mê, là ngươi làm chậm trễ, xem ngươi gánh chịu trách nhiệm này như thế nào. Bất quá, chuyện này ta cũng không trách, mạch của nhị công chúa rất kỳ quái. Nếu như mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, thì sẽ không như vậy. Thẩm Thập Cửu giải thích nói. Tiểu Mai cũng không thèm nhìn hắn một cái, hướng ngoại sảnh những người khác nói, các ngươi mau cho người vào đi. Một lúc sau, một nam nhân giống như lang y bước vào, mang theo một hộp thuốc và đi theo Tiểu Mai vào trong bức rèm. Thẩm Thập Cửu cúi đầu chờ ở bên ngoài. Hắn thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói của Tiểu Mai từ bức màn. Công chúa, người rốt cục cũng tỉnh lại, làm cho nô tỳ sợ hãi. Kỳ Băng Chi thanh âm còn rất yếu ớt. Tiểu Mai, ta làm sao vậy? Lang y kia giải thích nói. Công chúa điện hạ, căn cứ triệu chứng vừa rồi, hẳn là trúng độc, may mắn độc không nặng. Chẩn đoán kịp thời, cũng không có tổn hại lớn. Độc. Công chúa sao có thể trúng độc? Người đừng có nói bậy. Ta làm sao dám ở trước mặt công chúa nói bậy. Loại độc dược này hàng ngày uống kỳ thật không có hại gì. Nhưng nếu uống cùng với dược vật khác, dược tính sẽ kịch liệt thay đổi. Bình thường lang y đều sẽ hiểu được điểm này. Lang y lại kê đơn thuốc khác cho Kỳ Băng Chi, và bị Tiểu Mai đuổi đi. Thẩm Thập Cửu nghe bên ngoài rèm một hồi, rất tò mò. Hắn đã kê đơn thuốc cho công chúa, vì sao công chúa còn muốn người khác kê đơn? Điều này khiến hai loại thuốc đối nghịch nhau. Nhưng Thẩm Thập Cửu chưa kịp hỏi, Tiểu Mai đã quay lại, bước đến gần hắn với vẻ mặt nghi ngờ. Được lắm, Thẩm Thập Cửu, thật không ngờ ngươi lại gan lớn như vậy. Nơi này là phủ thừa tướng, nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, ngươi cũng dám hại công chúa. Ta không có. Hẳn là lần trước cùng công chúa mâu thuẫn, người ôm hận nên cố ý hạ độc công chúa đúng không? Thẩm Thập Cửu lắc đầu liên tục. Không không không, ta làm sao có thể hạ độc người? Sao lại không? Người hại công chúa chưa đủ sao? Từ khi ngươi tới phủ thừa tướng, công chúa chưa từng vui vẻ. Bức màn đột nhiên được mở ra. Kỳ Băng Chi sau khi uống thuốc có vẻ không sao, có thể xuống giường đi lại. Nhưng sắc mặt tái nhợt, môi tím tái. Tiểu Mai vội vàng tiến lên đỡ Kỳ Băng Chi. Công chúa, người sao lại dậy rồi? Người nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi? Lần này trúng độc, lần sau ai biết sẽ như thế nào? Ánh mắt của Kỳ Băng Chi chỉ là liếc nhẹ Thẩm Thập Cửu, nhưng lại khiến Thẩm Thập Cửu toát mồ hôi lạnh. Công chúa, hắn không chịu thừa nhận. Vậy người nghĩ chúng ta nên xử lý hắn như thế nào? Kỳ Băng Chi chậm rãi đi về phía Thẩm Thập Cửu, thậm chí không thèm nhìn hắn khi đi qua. Nàng đi thẳng đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Mai cũng bước tới và cúi xuống trước mặt Kỳ Băng Chi. Không biết Kỳ Băng Chi đã ra lệnh gì. Đôi mắt của Tiểu Mai dường như hiện lên một chút phấn khích. Vâng, nô tỳ biết. Tiểu Mai nháy mắt với những gia nhân khác. Những gia nhân đó nhanh chóng tiến lên giữ Thẩm Thập Cửu và theo Tiểu Mai ra khỏi Thủy Tạ Cư qua cửa sau. Sau khi đám người rời đi, Kỳ Băng Chi ngồi tại chỗ, khó chịu ôm ngực ho khan hai lần. Nàng mỗi ngày nước thuốc đưa tới đương nhiên sẽ không uống. Nàng cũng không có bị đau đầu, cho nên nàng sẽ không uống vị thuốc đắng kia. Nhưng để hãm hại Thẩm Thập Cửu, nàng nhất định phải làm cho mình bị trúng độc. Nếu không nàng tuyệt đối lừa không được người trong phủ. Trước khi Chu Ngô rời khỏi để trở về Thái Y Viện, hắn đã để lại cho nàng một số loại thuốc và nói với nàng cách uống chúng để chỉ bị nhiễm độc nhẹ mà không nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Băng Chi ban đầu do dự. Nàng không biết có nên thực hiện bước đi mạo hiểm này hay không. Dù sao rủi ro và cái giá phải trả là quá lớn. Nhưng sau khi Bùi Tranh đưa Thẩm Thập Cửu vào cung ngày hôm đó, nàng ngồi một mình trong phòng đến hừng đông. Sau khi mỏi mệt vết sẹo trên người tựa hồ cũng bớt đau hơn. Sau bình minh ngày hôm đó, nàng bắt đầu uống thuốc mà Chu Ngô đưa cho. Liều lượng hàng ngày không lớn. Nàng uống liên tục mấy ngày. Mặc dù mấy ngày nay không uống theo đơn của Thẩm Thập Cửu, nhưng lượng thuốc còn lại trong cơ thể nàng cũng đủ để gây ra triệu chứng ngộ độc với các loại thuốc khác chế lẫn nhau. Ho thêm vài tiếng, Kỳ Băng Chi cảm thấy bụng nóng ran, máu sắp phun ra. Lúc này Tiểu Mai từ cửa sau đi vào, tiến lên xoa xoa lưng Kỳ Băng Chi, vô cùng đau lòng nói: "Công chúa, mọi chuyện đã được an bài." Kỳ Băng Chi gật đầu. "Đại nhân khi nào sẽ trở lại?" Nô tỳ đi xuống hỏi chuyện. "Không biết đại nhân đi ra ngoài vì cái gì? Phải 2 ngày mới có thể trở về. Đến lúc đó, chúng ta coi như là xong việc." Lúc này Kỳ Băng Chi mới chậm rãi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nụ cười kia trông rất kỳ quái, giống như hắn đang liều mạng kéo khóe miệng ra vẻ vui sướng. "Công chúa, nô tỳ có lời muốn nói." Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết nên nói như thế nào với công chúa. Kỳ Băng Chi nắm lấy tay Tiểu Mai. "Ngươi đã ở bên ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên tin tưởng ngươi nhất. Nếu ngươi có điều gì muốn nói, cứ nói đi." Chỉ khi đó Tiểu Mai mới cảm thấy nhẹ nhõm. "Công chúa, hoàng hậu thật ra đã không chỉ một lần hỏi nô tỳ vì sao nhất định muốn ở phủ thừa tướng. Người nói ngài ở chỗ này chịu nhiều khổ cực. Bùi đại nhân căn bản không quan tâm ngài." Kỳ Băng Chi buông tay Tiểu Mai. Nhưng Tiểu Mai không nhận thấy bất cứ điều gì không bình thường, tiếp tục nói chuyện một mình. "Nô tỳ cũng đã nghe nói qua. Trong cung rất nhiều người đều đồn đại Bùi đại nhân thích nam nhân. Nhiều năm như vậy Bùi đại nhân cũng chưa thành thân. Thậm chí còn chưa từng lập thê thiếp. Hơn nữa quan hệ giữa Bùi đại nhân cùng cửu hoàng tử ngay từ đầu không rõ ràng." Khi nhắc đến cửu hoàng tử, khuôn mặt của Kỳ Băng Chi dường như càng xấu hơn. "Câm miệng." Tiểu Mai sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại, ngây ngốc quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên. Kỳ Băng Chi cảm thấy cổ họng có vị ngọt tanh, lấy khăn tay che miệng và mũi, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Có lẽ cơ thể đã được giải độc, nhưng vết máu đọng ở khóe miệng khiến nàng trông càng đáng sợ hơn. Kỳ Băng Chi tự nhủ lòng mình không được nghĩ về người đã chết nữa. Nhưng sự căm ghét dành cho hắn vẫn không thể nguôi ngoai trong tâm trí nàng. Rõ ràng là nàng gặp Bùi Tranh trước, yêu hắn trước, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Năm đó, khi Bùi Tranh vừa lên làm thừa tướng, hắn còn trẻ và đầy sức sống. Ánh hào quang chói lọi của hắn đủ để chấn động cả triều đình. "Nhị công chúa Kỳ Băng Chi." Lúc đó vẫn còn trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tranh khi hoàng thượng cùng hắn đi tham quan ngự uyển. Kỳ Băng Chi không phải là công chúa được sủng ái, nhưng lúc đó nàng rất thân cận với Kỳ Y Nhu. Người ngoài chỉ nghĩ rằng họ là tỉ muội thân thiết, nhưng thực tế Kỳ Băng Chi đã biết lợi dụng Kỳ Y Nhu để đạt được mục đích của mình vào thời điểm đó. Vào một ngày tiết rơi như vậy, khi Kỳ Băng Chi đang đợi Kỳ Y Nhu ở ngoài cổng cung điện, nàng vô tình va phải Kỳ Trường Ức đang đi ngang qua. Kỳ Trường Ức mặc một chiếc áo choàng trắng. Dưới chiếc cổ áo mềm mại là một khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, đẹp hơn tất cả các công chúa và hoàng tử còn lại. Hắn biết rằng mình đã làm sai, vì vậy ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi với Kỳ Băng Chi. Kỳ Băng Chi mỉm cười hiền lành và để hắn đi. Sau khi Kỳ Y Nhu đến, Kỳ Băng Chi ngay lập tức giả vờ rằng chân của nàng ấy bị thương, để chút giận thay cho Kỳ Băng Chi. Kỳ Y Nhu đã dẫn Kỳ Trường Ước ra ngoài, nơi Hoàng thượng đang thảo luận các vấn đề quan trọng với các quan viên, và đẩy hắn vào. Sau đó Kỳ Y Nhu và Kỳ Băng Chi trốn cách đó không xa, chờ xem Kỳ Trường Ước sẽ bị trừng phạt như thế nào. Kỳ Băng Chi thậm chí đã nói những lời tốt đẹp thay cho Kỳ Trường Ước. Điều này khiến Kỳ Y Nhu ghét Kỳ Trường Ước hơn. Thật không ngờ, Kỳ Băng Chi không nhìn thấy hình phạt mà nàng muốn thấy. Sau khi cánh cửa cung điện mở ra, Kỳ Băng Chi sững sờ tại chỗ. Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Ước từ trong đó đi ra. Y phục của bọn họ một đen một trắng, giống như một bức tranh cuộn trên bầu trời đầy tiết, trông thật hài hòa và hút mắt. Kỳ Y Nhu chỉ hừ lạnh một tiếng thất vọng, sau đó xoay người rời đi, dự định sau này tìm một cơ hội khác tiếp tục báo thù cho nhị tỷ. Nhưng Kỳ Băng Chi không đi theo Kỳ Y Nhu, nàng đi theo hai người phía trước một cách vô định. Đi một quãng đường dài mà hai người đó không chú ý, nàng bí mật đi theo. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Bùi Tranh đã phát hiện ra nàng nhưng ra vẻ không biết. Kỳ Băng Chi nhìn hai người dừng lại trước một mai viên. Ngay sau đó, bóng người màu trắng nhảy lên phía trước, bị một bóng đen ôm chặt lấy eo, ôm vào trong lòng. Đôi mắt của Kỳ Băng Chi trở nên nóng cháy khi nàng nhìn thấy cảnh này, nước mắt không thể kiểm soát được chảy ra. Sau khi hai người rời khỏi mai viên, Kỳ Băng Chi dường như đã mất hết sức lực, từ từ ngồi sụp xuống mặt đất đầy tuyết, vùi đầu vào lòng khóc lớn. Sau một khoảng thời gian không biết đã bao lâu, Kỳ Băng Chi đã lau nước mắt và đứng dậy sau khi bị tê cứng. Nàng chỉ liếc nhìn tẩm cung của cửu hoàng tử từ xa, rồi siết chặt tay rời đi. Kể từ đó, Kỳ Băng Chi đã luôn gây rắc rối cho Kỳ Trường Ước, cả công khai và bí mật. Và cuối cùng đã loại bỏ hắn khỏi bên cạnh Bùi Tranh mãi mãi. Nhưng hiện tại, lại có một người, cũng thuần khiết lương thiện, bộ dáng ngây thơ sạch sẽ như vậy. Bùi Tranh chẳng lẽ lại thích người sạch sẽ sao? Đôi mắt của Kỳ Băng Chi lộ ra sự hung ác cùng tàn độc. Kia, nàng sẽ vấy bẩn hắn, xem Bùi Tranh còn có thích hay không. Cách chương.